hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế. Chương 133, C133, tặng châm ngôn tình yêu cho em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Phương, Bơ Chi, Nguyễn Đào nghỉ ngơi khoảng nửa tháng mới được phép xuất viện. Sau khi nhiều bác sĩ chuyên ngành xác nhận Nguyễn Đào đã hoàn toàn không có vấn đề. Thậm chí sau đó còn béo lên 3 cân, Nguyễn Danh Thành mới ký tên cho nàng về nhà. Sau khi xuất viện, Tô Mạn và Nguyễn Danh Thành đều yêu cầu nàng cứ ở nhà đợi. Thế nhưng nàng cũng không đợi được. Trong lúc đó, tập đoàn Nguyễn Thị mạnh mẽ quyết liệt, phối hợp với cảnh sát điều tra, một đường tặng cho Sóc và Hoàng Nhiễm Nhiễm một đôi vòng tay bạc đặc chế. Trong lúc nhất thời trên mạng đều là tin tức về vụ án hình sự có chút ác liệt này. Trời ạ, thật sự là sống lâu mới thấy. Thuê người bắt cóc, còn muốn chụp ảnh khỏa thân của Nguyễn Đào. Mẹ nó đây có còn là người không? Quả nhiên cùng là con gái với nhau mới biết được làm thế nào để hủy hoại một cô gái. Bên trong camera hành trình những người đó còn nói muốn làm loại chuyện đó với Nguyễn Đào. Trời đất, lũ bệnh hoạn, cứu với, trước kia tôi còn là fan của Hoàng Nhiễm Nhiễm. Kết quả trực tiếp vào nhà đá rồi. Lầu trên lần trước bạn fan của ai và bây giờ chuẩn bị là ai? Nói ra để tôi còn biết đường né. Người trước đó đã đi bóc lịch rồi. Cảm ơn, người tiếp theo tôi không dám nói. Ngược lại bởi vì chuyện này mà Nguyễn Đào lại tăng fan. Còn có người bởi vì dáng vẻ bình tĩnh lúc lâm nguy không loạn của nàng ở trong xe mà chấn động. Có thể thấy rõ Nguyễn Đào không nói một lời ngồi ở đó. Đột nhiên một tấm vải đen trùm đầu liền xông lên cướp tay lái. Nụ cười cuối cùng của nàng đối với Sóc cũng làm cho người xem cảm thấy có chút kinh ngạc. Vốn định vị Nguyễn Đào vẫn là một em gái ngọt ngào thuần khiết. Lần này liền trở thành em gái ngọt ngào bá đạo vừa gan dạ vừa can đảm. Tuy rằng nói như vậy không tốt lắm, nhưng mà ánh mắt của Nguyễn Đào thật sự làm cho tôi cảm thấy có chút sợ hãi oaz. Có đạo diễn nào nhìn thấy Đào của tôi không? Nếu như Đào Đào quay thể loại phim này, diễn xuất khẳng định bảo dạp. Lầu trên bạn có nghĩ tới cô ấy chính là tư bản của chính mình không? Tập đoàn Nguyễn Thị có thể cho bà chủ các người một bộ phim hoàn chỉnh không? Tôi muốn xem khuôn mặt này trên màn hình lớn. Nguyễn Đào thật sự là đỉnh của chóp. Đối mặt với tình huống như vậy còn có thể không chút hoang mang. Khi đó những người đó còn đang thương lượng làm sao để tổn thương cô ấy. Nếu là tôi khẳng định đã bị dọa cho khóc rồi. Nguyễn Đào thật sự rất tuyệt. Tấm gương của chúng ta. Nguyễn Đào ở nhà vài ngày. Vừa đòi bảo bối với cư dân mạng. Vừa nhận lời mời của anh trai Triển Duyệt. Là cảnh sát mời nàng quay một video tự cứu để tuyên truyền. Nói không chừng sẽ hữu dụng với những cô gái không có tính công kích khác. Đây là chuyện tốt, Nguyễn Đào và Đường Diệp vừa cân nhắc liền đồng ý. Dưới sự giúp đỡ của cảnh sát, nàng quay video. Trong video nàng hướng dẫn một số cách để cởi dây và trốn thoát. Cho thấy vô cùng nghiêm túc, còn thêm một ít lĩnh hội tâm đắc của mình. Đến cuối cùng còn vô cùng nghiêm túc nhắc nhở đông đảo các bạn nữ nhất định phải chú ý an toàn. Bất kể là dây thừng hay là hành vi cướp tay lái giống như nàng đều rất nguy hiểm. Nhất định không được tùy tiện thử. Khi cần thiết phải học cách bảo toàn bản thân. An toàn tính mạng mới là quan trọng nhất. Bọn chúng đều là những kẻ liều mạng. Những video này hy vọng mọi người sẽ không dùng đến. Nhưng cũng phải phòng ngừa tai nạn có thể xảy ra. Dáng dấp nàng đoan chính. Nói chuyện cũng chân thành. Video quay từ mọi phương diện mà nói đều là vì an toàn của phụ nữ. Trong lúc nhất thời đều được các kênh cảnh sát lớn chia sẻ. Tập đoàn Nguyễn Thị cũng bỏ ra một số tiền lớn trực tiếp đưa video của Nguyễn Đào lên quảng trường trung tâm thành phố và tàu điện ngầm. Một thời gian về cơ bản nhân dân cả nước đều biết đến cô gái này. Còn chưa có tác phẩm tiêu biểu chính thức nào đã có nhiệt độ này. Danh tiếng của Nguyễn Đào cũng không ai sánh bằng. Khi Nguyễn Đào dưỡng thương, chậm thời gian cũng được phát sóng thuận lợi. Nguyễn Đào canh thời gian ở trước TV chờ xem. Khi nhìn thấy kết quả cắt mía được Tô Mạn cõng về, chính nàng cũng có chút hổ thẹn. Khi đó hai người còn chưa ở bên nhau. Tô Mạn một đường cõng nàng, đầu của nàng vùi trên cổ Tô Mạn. Từ bây giờ xem góc nhìn giống như là đang làm nũng. Trong lúc Nguyễn Đào còn đang vui vẻ, thình lình nhìn thấy một đống bình luận khen ngợi bay qua. Mẹ ơi, tôi nhớ mẹ tôi, khi tôi còn bé mẹ tôi cũng hay cõng tôi như vậy. Nguyễn Đào, được rồi, cứ coi như là mẹ nàng đi. Lại xem cảnh mọi người cùng nhau ăn cơm, bình luận đều nói ấm áp. Nguyễn Đào tự mình nhìn cũng cảm thấy ấm áp. Người đến từ trời Nam đất Bắc ngồi cùng một chỗ ăn một bữa cơm, trò chuyện đều là chuyện việc nhà, quả thật rất ấm áp. Giống như lúc này đều chậm lại, làm cho người ta muốn hưởng thụ một khoảng thời gian cuộc sống yên tĩnh lại an nhàn. Trên bình luận đều nhìn thấy Nguyễn Đào và Tô Mạn được xe máy Việt dã của bà cụ chở đi một đường đến cửa thôn, cười đến mơ hồ. Ha ha ha ha ha, bà cụ chiến thật đấy. 6666 bà lão păng của tôi. Hai giữ trời, nhìn Nguyễn Đào và Tô Mạn kia, sắp nôn rồi. Trình giao tiếp xã hội của Nguyễn Đào đỉnh vãi, ai cũng có thể nói chuyện được. Nhưng lời cô ấy nói với bà cụ rất chân thành nha. Nguyễn Đào đúng là người rất ấm áp, lại mắng Hoàng Nhiễm Nhiễm và Sóc Não Tàn kia lần nữa cũng không quá đáng chứ. Nguyễn Đào cũng không ngờ thì ra bây giờ còn có người bênh vực nàng. Trong lòng cũng ấm áp. Tiếp theo chính là Khanh Vân và Sư Ân lên sàn. Trên bình luận lại là một mảnh bình luận sim lỏ. Bảo bối của tôi chân dài không có chỗ để nha. Khi nhìn thấy Khanh Vân và Sư Ân bị bà cụ păng một đường trở về nhà, vẻ mặt đều là màu sắc. Trên bình luận mặc kệ có phải fan của bọn họ hay không đều là một mảng cười ha ha ha. Đợi đến buổi tối, Sư Ân và Nguyễn Đào đi vào phòng bếp. Sư Ân vừa mới ăn ớt ha ha nhếch miệng. Sau khi nhìn thấy canh trên bếp thì đề nghị uống một chén. Tôi luôn cảm giác sự tình không ổn. Đồng Hương trước đó có phải nói nấm Vân Nam không thể tùy tiện ăn hay không? Hai đứa nhỏ xui xẻo này. Thầy Khúc nói phải hầm cả đêm, lại bị hai đứa trộm uống. Tôi có dự cảm về năng lượng cao phía trước. Nguyễn Đào nhìn đến đây cũng nhớ tới chuyện sau khi nàng và Sư Ân ăn vụng canh nấm. Sau đó cũng hoàn hồn nhìn về phía màn hình. Khi nhìn thấy hình ảnh Nguyễn Đào nói mình là Tôn Ngộ Không, còn nói mình là Chư Bát Giới, sau đó bắt đầu ôm Tô Mạn hôn điên cuồng. Nguyễn Đào ngồi không yên, bình luận cũng ngồi không yên. Duma Duma, đây là thứ tôi không tốn tiền cũng có thể xem sao? Đậu má, Nguyễn Đào đỉnh, có ai chú ý tới Tô Mạn thật sự rất cưng chiều không? Cô ấy cứ như vậy để Nguyễn Đào tùy tiện hôn kìa. Nguyễn Đào nhìn mình trên màn hình, lại nhìn Tô Mạn cả mặt đều là nước miếng, lại có chút bất đắc dĩ. Cũng nuốt một ngụm nước miếng theo. Kết quả khi thấy Sư Ân nhất định đuổi theo Khanh Vân gọi cầu từ, cũng không nhịn được nở nụ cười theo. Ai hiểu chứ, con tôi đang yên lành là mỹ nhân Vân Đình, hiện tại thành cầu tử luôn rồi ha ha ha. Lầu trên bạn tốt nhất là mẹ ruột. Tôi cười sắp tắt thở rồi. Cứu mạng, mời họ làm thường trú đi. Ba người này cùng một chỗ tôi có thể xem một quý. Quá là hề. Nguyễn Đào bây giờ không hiểu được tiếng cười của những khán giả này. Dù sao chính nàng cảm thấy mình rất mất mặt. Ôm Tô Mạn nói, cô là thê thiếp của tôi. Mẹ kế tôi khẳng định không muốn cô qua cửa. Nàng rất muốn đi tìm cái chết. Nguyễn Đào theo đó đăng một bài Weibo. Nghe nói cả đời rất dài, nhưng sau khi ăn nấm cả đời đột nhiên rất ngắn ngủi. D. Quần chúng phía dưới nhao nhao cười ha ha. Còn Tác Sư Ân đến cùng nàng cảm khái đời người thật ngắn. Đoạn bọn họ đi bệnh viện không có quay. Ngày hôm sau là mọi người cùng nhau ăn cơm trưa. Tô Mạn chơi guitar cũng được tổ tiết mục cố ý điều chỉnh một chút. xen kẽ cảnh tượng cả thôn, làm cho cảnh tượng này trở nên đặc biệt, kéo dài sâu sắc. Nguyễn Đào cảm thấy mỹ mãn xem xong, trong đầu đều là dáng vẻ Tô Mạn chơi guitar, nàng lại đăng một bài Weibo. Nguyễn Đào, nếu có một câu châm ngôn tình yêu, em cũng muốn tặng hoa hồng và hoa bách hợp hôm nay cho chị. 5 phút sau được Tô Mạn đăng lại, Tô Mạn cũng tặng cho em, cách chương.